Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em thật sự rất thương chị. Im lặng phải say, chị Mỹ vỗ nhẹ tay tôi gật đầu. Hai chị em lặng lẽ ngồi bên nhau, trong màn đêm tịch mịch với một chút đèn le lói. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, thường có một người mà chúng ta chỉ có thể cất giữ hình ảnh của họ ở trong tim, chứ không thể cùng nhau nắm tay đi hết chặng đường dài. Những lần trước, tôi chẳng bao giờ thích chạm mặt Đinh Huy, nếu không muốn nói rằng là tránh xa 100 mét. Chỉ cần thấy anh ta ở phía xa là tôi đã nhanh chóng chuẩn đi lối khác rồi. Thế nhưng hôm nay tôi phải đứng ở ngoài hành lang trước phòng họp, nơi mà một lát nữa anh ta sẽ đi qua. Tất nhiên không phải tôi đứng chờ để tỏ tình, chỉ vì câu cảnh cáo của Đinh Huy sáng hôm qua cứ khiến tôi bất an, thậm chí là lo lắng rằng anh ta vì nóng giận mà đuổi việc Lâm Đạt. Dù anh ta bảo tôi yên tâm và hạn chế nói chuyện riêng với giám đốc, nhưng tôi vẫn không làm được. Âm thanh bước chân vang lên, tôi chạy qua. Đình Huy cùng với thư ký Lệ từ phía xa đi lại. Chẳng để anh ta kịp nhận ra sự có mặt của mình, tôi mau chóng bước đến. Đình Huy khá ngạc nhiên khi thấy tôi một mình đứng ngay trước mặt, với dáng vẻ như đã chờ đợi rất lâu. Cúi chào xong, tôi cất giọng thật bình thường vụ đủ nghe. Xin lỗi giám đốc, có thể dành ra vài phút để nói chuyện với em không ạ? Đã bất ngờ về việc tôi chủ động đến gặp, nay lại nghe một câu hỏi hết sức nhẹ nhàng, kèm theo một chút khẩn cầu đó. Anh ta thoáng im lặng rồi quay sang thư ký Lệ, yêu cầu đến phòng họp trước. Khi chị ấy vừa mới rời đi, là anh ta đã lên tiếng đầy tò mò. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Thằng đứng người, hít thở sâu, tôi nhìn trực diện Đinh Huy, cẩn thận từng lời nói. Thưa, là chuyện hôm qua giữa giám đốc và Lâm Đạt. Chắc giám đốc cũng biết tình anh ấy vốn thẳng thắn, đôi khi nói những lời không được xuôi tai, nhưng anh ấy tuyệt đối không nghĩ gì cả, cũng chẳng có ý chà treo với sếp đâu ạ. Bàn nãy, gương mặt Đinh Huy bình thường, nhưng giờ thì trở nên lạnh tanh, mang một chút khó chịu, cứ như tôi vừa nhắc đến tên một người không nên nhắc. Vốn dĩ tôi hiểu, nói tên Lâm Đạt trước mặt anh ta là việc làm khá tệ, chưa kể tôi đang xin tội cho anh nữa. Với biểu hiện ngày hôm qua, chứng tỏ Đinh Huy rất để bụng thái độ của Lâm Đạt, biết đâu là ghét ấy nữa. Em gặp anh chỉ để nói như vậy sao? Mong là giám đốc rộng lượng bỏ qua cho anh ấy à? Lâm Đạt hèn đến mức bảo em đến đây xin lỗi thay à? Không phải như thế đâu. Anh ấy không hề nói gì đến chuyện này hết ạ. Vì quá vội vã mà tôi vô tình đẩy bản thân vào tình huống khó xử khi phía đối diện, Đình Huy khoanh tay cười nhạt nhẽo, chất vấn ngược trở lại. Em thấy chứ, rõ ràng anh ta không có một chút gì gọi là cảm thấy có lỗi khi hành xử thiếu tôn trọng với anh. Nhưng thưa giám đốc, đừng nói nữa. Em làm anh cảm thấy bực mình đấy. So với sự ngạo mạn của Lâm Đạt thì chứng tỏ dù có bị đuổi việc cũng chẳng nhằm nhò gì. Xin giám đốc đừng như vậy mà. Nếu em còn tiếp tục bảo chữa cho anh ta thì đừng trách anh tàn nhẫn. Hiển nhiên với lời đe dọa đó, tôi đành ngừng lại. Đình Huy đang bực bội và tốt nhất tôi nên làm theo yêu cầu, không nên dại dột làm tăng thêm mối hiểm khích giữa anh cùng với Lâm Đạt. Những gì tôi làm vào lúc này có thể trở nên bất lợi cho anh. Trong vẻ mặt vô cảm cùng ánh mắt lạnh đạm từ giám đốc, tôi nén âm thanh thở dài nặng nề, cúi chào rồi bước qua một bên nhường đường. Cứ thế, anh ta bỏ đi ngang qua, còn lại một mình tôi nhắm mắt, khó chịu khi kết quả không được như ý. Cứ ngỡ mọi chuyện chẳng còn cách gì để cứu vãn, thì đột ngột tôi nghe Đinh Huy nói rõ. Nếu em có thể thuyết phục Lâm Đạt đến xin lỗi anh thì anh sẽ suy nghĩ lại. Lập tức mở mắt, tôi xoay lại, bắt gặp anh ta đang nhìn về phía mình thản nhiên. Chiều nay trong phòng giám đốc, lúc 4 giờ. Nhìn theo bóng sáng sang trọng đó khuất xa, tôi thở phào. Nhưng điều khó khăn tiếp theo là tôi phải thuyết phục Lâm Đạt đến gặp Đinh Huy nói lời xin lỗi. Dù khó đến mấy, tôi cũng sẽ làm được. Lúc quay lưng chạy đi, tôi chẳng hề biết rằng một nụ cười tính toán đã nở trên đôi môi của kẻ đáng sợ đó. Giờ nghỉ trưa, tôi nhanh chóng theo Lâm Đạt ra một góc hành lang nói chuyện. Quan sát tới lui một hồi, tôi chuyển ánh mắt trở lại. Anh vẫn đang khó hiểu. Em có chuyện gì quan trọng cần nói với anh, nhưng anh hứa là sẽ bình tĩnh, không được tức giận hay là trách mắng gì nhé. Còn tùy, lỡ em làm gì có lỗi với anh thì sao? Em đang nghiêm túc đấy. Thế có bao giờ em thấy anh nói giỡn chưa? Rồi, em nói đi. Tôi hơi căng thẳng vì biết chắc chắn sau khi nói xong sẽ bị anh mắng cho một trận. Anh dặn em hạn chế gặp trên giám đốc, nhưng em đã đi gặp anh ta rồi. Em gặp để làm gì? Em xin giám đốc đừng đuổi việc anh. Em thật là... Đúng như tôi đoán, Lâm Đạt đột nhiên cắt giọng, dù bản thân vốn rất điềm đạm. Đối diện, tôi nhắm mắt, cắn môi, chuẩn bị như thể nghe anh mắng. Hẳn dáng vẻ của tôi bây giờ trông tội lắm. Cả người cúm núm, hai tay nắm chặt, đầu cúi thấp chẳng khác nào kiểu con cuốn con mà cà rốt hay làm. Nhưng tôi lầm. Sau cơn lấn giọng ngất trường kia, thì không gian trở nên im lặng. Tôi không nghe thấy tiếng anh nữa, chỉ có âm thanh thở ra đều đều. Khẽ càng ngước mắt lên, tôi thấy anh nhìn mình đầy trầm tư, dường như đang lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Tại sao em lại làm như vậy? Anh còn hỏi. Vì em lo cho anh thôi. Thế giám đốc nói gì với em? Ban đầu giám đốc không đồng ý, nhưng sau đó lại muốn cho anh cơ hội. Nếu anh đến xin lỗi anh ta, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Xin lỗi? Anh đã làm gì sai? Phải có lỗi thì mới xin chứ. Cái nhíu mày của anh khiến sự lo lắng nãy giờ của tôi không thành dư thừa. Trong mắt tôi, anh luôn là người điềm tĩnh, biết trước sau, nhưng một chút kiêu ngạo ở anh làm tôi khó chịu. Kẽ càng tôi nắm lấy tay áo anh, nửa khuyên nhủ, nửa trấn an chính mình, và chưa bao giờ chất giọng lại trở nên khó khăn như thế. Thái độ của anh với giám đốc thực sự là không đúng. Em biết anh muốn bảo vệ em, vậy anh cũng phải hiểu, em cũng muốn bảo vệ anh. Sẽ rất tệ nếu anh bị đuổi việc. Xem như là vì em, vì công việc, mà anh hãy xin lỗi giám đốc đi. Có vẻ ánh mắt tôi đầy lo sợ, nên Lâm Đạt bất động trong một thoáng. Lát sau anh nhẹ nhàng ôm tôi, hơi ấm từ vòng tay mạnh mẽ đó, bất giác giúp lòng tôi dịu lại. Mọi lo lắng dần tan biến, rồi tôi nghe anh nói thật từ tốn. Nếu người đó đã muốn đuổi anh, thì sẽ dùng mọi cách để làm. Và dù anh có xin lỗi, thì cũng vô ích thôi. Không đâu, tôi lắc đầu ngay trong lòng anh. Một lời xin lỗi có thể đổi tất cả được mà. Chưa thử thì làm sao mà biết được. Sự cố chấp của tôi khiến anh chẳng biết nói gì hơn. Phải đợi khá lâu, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý kia. Bây giờ tôi liền mỉm cười yên tâm, ôm chặt anh hơn. Phải chăng khi ấy tôi đã quá ngây thơ, ngây thơ vì tin vào lời hứa của kẻ mưu mô ấy, bước vào cái bẫy đã giăng sẵn, rồi vô tình đẩy anh đến đường cùng. Như lời đã hứa, đúng 4 giờ chiều, Lâm Đạt xin phép anh Quốc đến phòng giám đốc. Trước khi rời đi, anh còn nhìn tôi mỉm cười gật đầu như trấn an. Theo dõi bóng dáng anh qua tấm cửa sổ, tôi mong tất cả diễn ra tốt đẹp. Anh sẽ nhận lỗi với Đinh Huy, còn anh ta thì sẽ giữ lời hứa bỏ qua mọi chuyện. Trong lúc làm việc, tôi liên tục nhìn đồng hồ, hồi hộp chờ anh trở về, mang theo tin tốt lành. Thế nhưng điều tôi mong không đến, khi 30 phút trôi qua nhanh chóng. Thời gian càng kéo dài thì lòng tôi càng sốt ruột, thắc mắc vì sao Lâm Đạt lại đi lâu như vậy. Nếu chỉ đến xin lỗi và không phát sinh thêm rắc rối nào, thì chỉ sau 10 phút là anh đã về đây. Hai giữa họ lại xảy ra xung đột. Đình Huy nói thích thì khích, còn Lâm Đạt tuy điềm tĩnh nhưng quá thẳng thắn, nên sẽ không nhún nhường. Tưởng tượng tình huống xấu nhất có thể xảy ra là tôi lại phập phẩm lo âu. Kể kim phút trên đồng hồ cứ nhích từng bước chậm rãi, theo cái nhìn mong mỏi của tôi. Đúng lúc cửa phòng mở, tôi vui mừng khi nhìn về phía đó, nhưng người xuất hiện không phải là Lâm Đạt, mà là thư ký Lệ với vẻ mặt hớt hải. Trưởng phòng kinh doanh, hãy đến phòng giám đốc ngay. Nhân viên Lâm Đạt đang đánh giám đốc thương tích đầy người rồi kìa. Công thông báo chấn động ấy vừa dứt, thì anh Quốc lập tức đứng dậy vì kinh ngạc. Còn những người khác thì nhao nhao hỏi dồn dập. Riêng tôi ngồi bất động tại chỗ, đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên trắng xóa. Lâm Đạt đánh Đinh Huy? Không thể nào. Tại sao lại như thế? Chẳng phải anh đến xin lỗi và làm dịu đi sự căng thẳng này ư? Rốt cuộc lại như thế nào chứ? Âm thanh chạy huỳnh huỵch của mọi người vang lên bên ngoài hành lang, khiến tôi sực tỉnh và lập tức rời bàn chạy theo họ. Đến nơi, tôi thấy trước cửa phòng xuất hiện một nhóm nhân viên đang gì đó rất ầm ĩ. Tôi, anh Quốc cùng các nhân viên của phòng kinh doanh mau chóng chen vào bên trong. Trước mắt tôi là cảnh Lâm Đạt đang nắm chặt cổ áo Đinh Huy, vẻ mặt giận dữ mà lần đầu tiên tôi mới thấy. Còn anh ta, một bên vẻ mặt trầy xước và ngay khóe miệng có vết máu. Chứng kiến rõ ràng sự việc như thế, tôi hoang mang vì nghĩ đây là sự thật rồi, không phải nhầm lẫn gì cả. Lâm Đạt vốn bình tĩnh, sao lại đến nông nỗi đánh người? Anh Quốc xông vào giữ tay Lâm Đạt kéo ra, những người khác cũng vào giúp, dĩ nhiên không thể làm ngơ. Tôi bất chấp lao vô ngăn anh lại. Dẫu sao bản thân chẳng phải kẻ điên hay có ý định đánh chết người, nên anh mau chóng buông giám đốc ra trong sự lôi kéo từ nhiều phía. Cuộc chiến kết thúc khi thư ký Lệ cùng vài nhân viên đỡ Đinh Huy, còn Lâm Đạt đứng yên, hơi thở dồn dập, sự tức giận vẫn chưa biến mất. Đặt hai tay lên ngực để anh trấn tĩnh lại, tôi quay qua nhìn giám đốc, cảm thấy hơi choáng váng vì cánh tay đó chảy rất nhiều máu. Dưới đất những mảnh sứ vỡ đang nằm ngổn ngang. Chẳng lẽ anh ta bị đánh ngã vào bình hoa? Rất nhanh Đình Huy được đưa ra khỏi phòng đến bệnh viện để băng bó vết thương. Tôi nghe giọng trách mắng của anh Quốc cất lên, âm vang cả căn phòng. Lâm Đạt, anh làm cái trò gì thế? Sao lại đánh giám đốc? Gan anh lớn nhỉ? Bỏ mặc thái độ giận dữ ấy, tôi nhìn lại Lâm Đạt vẫn chưa bình tĩnh, lo lắng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói em nghe đi, Lâm Đạt. Bây giờ anh mới nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp có một chút thất thần. Còn người trở nên màu nhạt, gương mặt giận dữ, chuyển qua đờ đẫn. Anh liên tục lắc đầu biểu hiện bối rối rõ rệt. Bắt gặp dáng vẻ kỳ lạ ấy, tôi mơ hồ đoán ra có lẽ ban nãy anh đã mất tự chủ, không kiềm chế được mà đánh Đinh Huy. Nhưng bây giờ thì bản thân đã lấy lại sự bình tĩnh, hiểu ra hậu quả nghiêm trọng nên anh bắt đầu hối hận. Tôi muốn biết người đó đã làm gì khiến anh hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy. Anh đánh giám đốc đến chảy máu đầm đìa, lớn chuyện rồi đó. Tức thì Lâm Đạt buột miệng, hệt như đang phản bác lại lời đe dọa của anh Quốc. Không phải, tôi chỉ đánh anh ta có một cái vào mặt, còn cánh tay chảy máu là do anh ta cố tình ngã vào bình hoa. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đúng lúc âm thanh ồn ào cùng tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Rất nhanh bảo vệ và một nhóm người mặc cảnh phục xuất hiện. Họ quan sát khắp căn phòng vừa diễn ra cuộc ẩu đả. Giấy tờ đồ đạc văng khắp nơi, các mảnh sứ nằm ngổn ngang, vài giọt máu đọng lại trên sàn đang khô dần. Mọi người còn chưa hiểu gì thì một trong số họ lập tức cất giọng rành rọt. Chúng tôi là công an địa phương, nhận được tin báo từ ban bảo vệ công ty, báo xảy ra đánh nhau trong phòng giám đốc nên đến đây. Nghe nói giám đốc bị thương nặng đã đưa vào bệnh viện, còn người ra tay là tên Lâm Đạt. Anh Quốc không chần chừ, chỉ thẳng vào Lâm Đạt bằng sự lạnh lùng. Trong khi Lâm Đạt còn chưa trấn tĩnh thì công an tóm lấy cánh tay kéo đi. Tôi liên tục lắc đầu muốn nói gì đó, nhưng miệng cứng đờ, chẳng thốt lên được lời nào. Tôi ngồi chờ ở đồn công an khá lâu, nhưng vẫn không chờ được kết quả gì. Chưa thể gặp Lâm Đạt vì công an đang chất vấn anh. Điều đó càng khiến tôi thêm lo lắng. Có thể Lâm Đạt không thích Đinh Huy, nhưng chắc chắn anh sẽ không tùy tiện đánh người. Nhất định Đinh Huy đã làm gì đó rất quá đáng với anh. Cụp đầu vào hai lòng bàn tay, tôi tự hỏi liệu bản thân có sai lầm khi bảo Lâm Đạt đến để xin lỗi kẻ ấy. Biết đâu đấy là một cái bẫy đã được sang sẵn, còn tôi thì lại mất tỉnh táo để suy xét. Có tiếng bước chân đến gần, ai đó đã dừng lại và đứng ngay trước mặt, cùng lúc một chất giọng vừa đủ nghe vang lên. Cô còn ở đây sao? Lập tức bước lên, tôi nhìn thấy anh công an nhìn mình đầy ngạc nhiên, nhận ra đây là một trong những người đã đưa Lâm Đạt vào phòng thẩm vấn, tôi liền đứng dậy. Xin hỏi, tình hình Lâm Đạt thế nào rồi ạ? Anh ta vẫn đang còn bị tra hỏi, có lẽ cuộc thẩm vấn sẽ hơi lâu. Xin cho tôi biết, Lâm Đạt đã nói gì về chuyện đánh giám đốc, lý do gì khiến anh ấy làm như vậy? Cô quan hệ gì với người đó? Tôi là người nhà của anh ấy, làm ơn, anh hãy cho tôi biết có được không? Trước dáng vẻ van nài của tôi, anh công an hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng tốt bụng nói sơ qua vài điều. Theo như anh ấy kể thì Lâm Đạt trả lời rằng anh đến gặp giám đốc để xin lỗi, nhưng anh ta tỏ ra khó chịu, không muốn chấp nhận lời xin lỗi. Tiếp đến cả hai có tranh cãi qua lại và Đinh Huy đã nói những lời xúc phạm đến bố mẹ Lâm Đạt, thậm chí ngay cả những điều không hay về tôi, nên anh tức giận và không kiềm chế được mà đánh đối phương. Kể ngắn gọn như thế, anh công an bất chợt ngừng lại, đồng thời thở dài suy nghĩ. Tuy nhiên Lâm Đạt khẳng định chỉ đánh giám đốc Huy một cái vào mặt, còn cánh tay anh ta chảy máu là do tự ngã vào bình hoa. Các anh không tin lời anh ấy ư? Chẳng ai làm bằng chứng về chuyện anh ta chỉ đánh giám đốc Huy một cái. Trong khi đó, giám đốc Huy lại bị thương như vậy. Hiển nhiên chúng tôi có quyền nghi ngờ anh ta, cố tình nói dối để chối tội. Không phải như thế đâu. À, sao các anh không xem camera theo dõi phòng giám đốc? Sự việc lúc đó sẽ sáng tỏ. Cô tưởng là chúng tôi không nghĩ ra sao? Đáng tiếc là cô thư tí báo camera trong phòng bị hư từ lúc sáng. Câu thông báo này vừa dứt là tôi rũ người, từ hy vọng sau cùng đã biến mất. Sao cái camera lại hư vào ngay lúc này chứ? Trong khi bằng chứng duy nhất có thể giúp Lân Đạt là nó. Nhiều lúc xui xẻo kéo đến liên tiếp, cứ như là cái họa không thể tránh khỏi. Giọng anh công an khiến tôi sực tỉnh và lấy lại ý thức hiện tại. Tôi thấy cô có ngồi chờ cũng vô ích thôi. Với tình hình này, anh ta sẽ bị tạm giam khoảng 2-3 ngày, chưa thể về nhà được ngay đâu. Hít sâu để bản thân bình tĩnh hơn, tôi ngập ngừng hỏi kết quả cuối cùng. Anh ấy sẽ ngồi tù sao ạ? Chúng tôi còn điều tra kỹ. Điều xấu nhất là anh ta sẽ bị kiện và có thể ngồi tù vì vết thương của giám đốc Huy khá nặng. Nếu giám đốc Huy không có ý kiện anh ta thì còn may. Nhưng tôi nghĩ điều đó khó lắm. Anh công an rời đi. Tôi ngồi phịch xuống, trong lòng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ diễn ra. Lâm Đạt có thể ngồi tù. Sợ hãi với điều đó, tôi hướng ánh mắt bất động vào không trung, đầu óc trống rỗng để nghĩ ra cách giải quyết. Dẫu ngồi trên ghế mà tôi cảm giác đang ngồi trên một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển. Sau khi hỏi y tá về số phòng bệnh của Đinh Huy, tôi chạy đi thật nhanh trên lối hành lang bệnh viện đông người qua lại. Lúc rời khỏi đồn công an, tôi quyết định đến đây gặp mặt anh ta, hỏi cho ra lẽ. Dù biết cuộc gặp mặt này có thể không giúp được mọi chuyện trở nên tốt hơn, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh ta nói rõ ràng tất cả. Trước tình hình rối rắm hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất hành động này. Đinh Huy đang ngồi trên giường bệnh, cánh tay phải từ bả vai xuống, bàn tay được băng trắng. Đôi mắt nhìn tôi thật bình thản, như thể hiểu rõ rằng tôi sẽ đến đây. Chưa lên tiếng vội, tôi chậm rãi tiến lại gần giường, đứng đối diện với anh ta. Khi tôi vừa ngừng bước thì anh ta đột nhiên cất giọng. Anh không nghĩ là em sẽ đến thăm anh đấy. Chẳng còn thời gian để tâm đến những lời giễu cợt đó, tôi liền hỏi thăm Đinh Huy, dĩ nhiên không phải vì lo lắng mà chỉ là muốn biết tình hình anh ta ra sao. Vết thương của anh thế nào ạ? Thật hiếm khi thấy em quan tâm anh như vậy. Bác sĩ bảo vết đứt khá sâu, nhưng may là không nguy hiểm nên chỉ mất máu thôi. Chẳng ngờ được Lâm Đạt lại ra tay đánh anh ra nông nỗi này. Anh đừng có nói như thế nữa. Đinh Huy có vẻ có hiểu trước yêu cầu của tôi. Rời mắt khỏi cánh tay băng trắng, anh ta chuyển hướng nhìn sang tôi như đang chờ đợi sự giải thích rõ ràng. Không muốn rào trước đón sau nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề cần nói. Là anh cố tình ngã vào bình hoa, có đúng không? Cố tình? Ai nói với em như vậy? Là Lâm Đạt sao? Em tin hơn anh ta hơn anh à? Với những gì anh làm cho tôi, thì thử hỏi tôi nên tin anh hay là tin anh ấy? Sao em cứ nhắc mãi chuyện cũ thế? Vì đó là bản chất thật của anh, một kẻ lừa gạt. Sự kiên quyết và dứt khoát của tôi làm Đinh Huy hơi khó chịu. Anh ta cần phải nhớ rõ những hành động giả dối đã làm với tôi 3 năm trước và hiểu rõ lý do tại sao tôi không còn sự tin tưởng nữa. Lòng tin dễ có nhưng cũng dễ mất đi. Tôi thấy anh ta làm ra vẻ buồn bã, hệt như đang hối hận về chuyện năm đó. Xem ra em đến đây chẳng phải để thăm anh rồi. Tôi muốn biết, rốt cuộc có phải anh cố tình đổ tội cho Lâm Đạt không? Đinh Huy tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn thấy bất công vì bản thân là nạn nhân mà bây giờ lại trở thành thủ phạm tội đồ cho kẻ vừa đánh mình. Còn tôi không hề né tránh, nhích lại gần hơn, đồng thời nhìn sâu vào ánh mắt anh ta, khẳng định sẽ không bỏ qua vấn đề quan trọng này một cách dễ dàng. Tại sao? Ai lại nói những lời nói xúc phạm bố mẹ Lâm Đạt? Anh vốn biết họ đã khuất và cái chết của họ ảnh hưởng lớn thế nào đến anh ấy. Có phải mục đích là muốn anh ấy ra tay đánh anh? Em có trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ? Tôi rất nghiêm túc đấy, giám đốc Đinh Huy. Tôi gọi thẳng tên anh ta bằng tất cả sự nhẫn nại nãy giờ. Đối diện, anh ta bắt đầu hiểu tôi không cần sự nụ cười giả tạo hay những lời ngụy biện vòng vo nào khác nữa. Tự dưng nhoèn miệng cười, anh ta nhắm mắt ra điều thất vọng. Đúng là em không còn ngây thơ như trước. Anh chẳng hề thích sự thay đổi này một chút nào. Em đọc được suy nghĩ của người ta thật là dễ dàng thật đấy. Câu trả lời đó đã giải đáp mọi thắc mắc trong lòng. Và tôi nhận ra mình lại trở thành con cờ trong tay anh ta một lần nữa. Anh ta rất biết cách lợi dụng tôi bằng những tình huống khác nhau, khiến tôi dù đã cảnh giác nhưng vẫn bị rơi vào bẫy. Nhưng lần sập bẫy này tồi tệ hơn nhiều bởi vì tôi vô tình làm liên lụy tới Lâm Đạt. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã không hề có ý định bỏ qua cho Lâm Đạt. Dàn dựng lên chuyện xin lỗi để lừa tôi, anh đã nghĩ ra cách trả thù đáng sợ. Anh tưởng bảo sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng mà. Đúng như tôi nghĩ mà, những lời mùi mẫn anh nói với tôi mấy tháng qua đều là giả tạo. Tôi mừng vì mình luôn tỉnh táo, không bị anh mắc lừa. Anh vẫn dễ dàng nói ra những câu trái với suy nghĩ thật. Cuối cùng thì anh đối với tôi giống hệt như 3 năm trước. Yêu thương ư, thật là nực cười. Đáp trả Đinh Huy với thái độ khinh bỉ nhất, tôi mau chóng quay lưng. Bàn tay đặt lên cửa, nhưng chưa kịp đẩy ra thì tôi lại nghe anh ta tiếp tục nói mấy lời giả dối. Tình yêu anh dành cho em là thật, rồi sẽ có ngày em hiểu ra điều đó. Không muốn phải buồn nôn, tôi lập tức đẩy mạnh cửa và chạy ra ngoài. Khi ra đến cổng bệnh viện thì tôi dừng chân, tựa lưng vào bức tường, ngửa mặt nhìn lên trời đêm dần buông. Tôi cảm giác từng thức ở lồng ngực, muốn khóc thật to, muốn hét thật lớn để giải phóng tâm trạng nặng nề hiện tại. Chưa bao giờ tôi giận bản thân nhiều như vậy, đến mức muốn biến mất cho xong luôn. Hai lần, tôi đều bị lừa bởi một kẻ. Tôi có lỗi với Lâm Đạt, đã đẩy anh vào chuyện kinh khủng này. Tôi phải làm gì để giúp anh đây? Bất lực, tôi mệt mỏi lắm. Các tay lên che ngang tầm mắt, tôi muốn ngăn giọt lệ sắp trào ra, cho bản thân sự mạnh mẽ và vững vàng. Âm thanh đổ chuông của chiếc điện thoại khiến tôi giật mình. Quệt nhẹ đôi mắt bắt đầu ướt. Tôi nhìn vào màn hình đang cháy sáng, hiện ra tên Huyền. Cố gắng kiềm chế cảm xúc để giọng đừng nghẹn lại, tôi bắt máy. Giống hệt lần trước, tôi chỉ kịp nói alo là đầu dây bên kia, Huyền đã cắt ngang bằng tiếng nức nở liên tục, những thanh âm phát ra từ cuống họng nghẹn ngào, nghe đẫm nước mắt. Nguyễn ơi, Nguyễn, thường gặp tai nạn, vừa chết trong bệnh viện rồi. Cái nhìn của tôi rạn nứt sau khi nghe rõ từng câu từng chữ đứt quãng không rõ ràng kia. Trong thoáng chốc, tôi ngỡ đây là một lời nói dối khủng khiếp nhất trong ngày cá tháng tư. Làm sao thường có thể chết được chứ? Tuần trước, tôi còn thấy em ấy mà. Hơi ấm cùng nước mắt của em, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng, lý nào em lại ra đi sớm như thế. Lắc đầu, tôi liên tục phủ nhận bằng chất giọng hoang mang qua điện thoại. Nguyễn, mau đến bệnh viện, nhanh đi. Cầu thúc giục của Huyền vừa dứt, tôi buông thõng bàn tay cầm điện thoại xuống. Tâm lý bị sốc làm tôi mất đi khoảng ý thức vài phút. Lát sau tôi đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ bần thần. Hình ảnh phía trước đều lướt qua nhòe nhoẹt. Tôi nghĩ đến Thương, rồi nhanh như cắt, quay lưng chạy như điên đến bệnh viện phụ sản. Trước mặt tôi, một thân thể nằm yên trên giường được đẩy phủ một tấm vải trắng từ đầu xuống chân. Bên dưới màu trắng tan tóc lạnh lẽo đó là Thương. Chỉ khác là em không còn cười, không còn khóc, không còn buồn đau được nữa. Tôi thấy bàn tay em lộ ra khỏi tấm vải trắng toát. Dù trong lòng không ngừng kêu rào rằng, đó không phải là Thương. Ấy vậy mà tôi lại chẳng đủ can đảm để kéo tấm vải xuống, nhìn rõ mặt em lần cuối. Ngay lúc đó, bản thân hiểu rõ sự phủ nhận của mình là sai khi tôi thấy Huyền ôm anh Kiệt khóc như mưa. Cả bố Thương cùng vợ cũng im lặng. Bên thân xác của đứa con gái, chưa một lần được hưởng mái ấm trọn vẹn của gia đình. Rồi anh Vinh, người bên gia đình chồng cũng sụt sịt liên hồi. Những giọt nước mắt đau đớn đó là giả tạo sao được? Sự thật ấy khiến tôi đau đớn khôn xiết. Chẳng rõ thứ sức mạnh nào đã giúp tôi vững vàng, bình thản hỏi rằng. Tại sao Thương lại chết? Kể từ khi mất con, tinh thần cô ấy vô cùng sa sút, ngày ngày ngồi im, chẳng nói chẳng cười cũng không màng ăn uống. Cho đến chiều hôm qua, đang ngồi trên ngoài vườn thì bỗng nhiên cô ấy kêu lên. Con ơi, chờ mẹ theo với. Tiếp theo là chạy hối hả ra ngoài bệnh viện. Đúng lúc có hai chiếc xe tải lao đến. Vị bác sĩ ngừng lại, như không muốn nói tiếp cảnh thương tâm diễn ra ngay sau đó. Khẽ càng nhắm mắt, tôi hình dung ra khung cảnh ấy. Hẳn là Thương đã nhìn thấy một thiên thần đáng yêu, rồi mỉm cười đuổi theo. Cuối cùng thì em cũng đã bắt kịp nó, nhưng đổi lại bằng sự ra đi vội vàng. Và cũng thật nhẹ nhàng. Anh có lỗi với em, Thương ơi. Tức thì tôi quay qua nhìn anh Vinh, gương mặt đầm đìa nước mắt. Bất giác trong đầu tôi xuất hiện dòng suy nghĩ. Sao lại có thể giả tạo như thế chứ? Năm lần bảy lượt anh ta nghi ngờ Thương, đánh em, khiến em mất con. Vậy mà giờ lại khóc như thế là một người chồng thương vợ lắm. Sự cuồng giận bộc phát trong lòng. Tôi lao đến bất ngờ lẫn dữ dội, túm chặt lấy cổ áo anh ta hét lên. Đó là lỗi của anh. Chính ra anh phải chết thay Thương. Anh đã từng hứa sẽ bao bọc em ấy. Kết quả thì sao? Nhìn lại những việc anh đã làm đi. Thế nào mà gọi là yêu thương sao? Giả dối. Đáng ra anh nên chết thay Thương mới đúng. Bố mẹ Vinh sửng sốt trước câu nói khử của tôi, liền xuống vào giúp con trai. Tôi không hình dung được sự việc khi ấy như thế nào cả. Chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng chửi mắng. Huyền với anh Kiệt vào ngăn kéo tôi ra ngoài. Bình tĩnh đi Nguyễn ơi, tất cả không hoàn toàn lỗi của anh Vinh. Tôi ngừng lại. Anh Kiệt nói đúng, cuộc đời đau khổ của Thương chưa hoàn toàn ở lỗi của người chồng tàn nhẫn đó. Bỏ anh ta qua một bên, tôi hướng ánh mắt trách cứ về bố của Thương và cả người phụ nữ nọ. Gần như bất bình tĩnh, tôi sải bước dài đến trước mặt họ, nói thản nhiên đến mức khó tin. Tôi muốn biết, từ nay đến hết phần đời còn lại, hai bác sẽ có cảm giác ra sao nếu nằm mơ thấy Thương? Hai bác từng nghĩ, nếu em ấy không tồn tại thì sẽ tốt hơn. Giờ chỉ mong muốn hai bác đã thành hiện thực rồi đấy. Em ấy chẳng còn phá hoại hạnh phúc mỹ mãn của gia đình nhà bác nữa. Cả hai mở to mắt nhìn tôi trăn trăn. Trước ánh mắt lo lắng của Huyền và anh Kiệt, Tôi khẽ khàng quay lưng, bước đi một cách vô định, rồi ra bên ngoài bệnh viện lúc nào chẳng hay. Thả cơ thể mất hết trọng lượng ngồi xuống ghế đá, tôi bỗng sợ đêm tối đang bao phủ quanh mình. Bố thường từng hứa vẫn sẽ xem em như là con gái. Anh Vinh từng hứa sẽ yêu thương em. Và tôi cũng từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh những lúc em cần nhất. Nhưng tất cả chúng tôi đều thất hứa. Tại sao pháp luật lại không trừng phạt những kẻ thất hứa? Thật đáng quý những người luôn giữ lời hứa. Một thứ không có hình hài và cũng dễ lãng bị lãng quên như thế. Giống hệt chuyện đánh ghen đình đám của chị Ân, việc Lâm Đạt đánh giám đốc đến nỗi phải vào viện nhanh chóng trở thành đề tài được các nhân viên trong công ty mang ra bàn tán sôi nổi. Ai nấy đều không hiểu nguyên do vì sao anh cả gan làm cái chuyện tày trời đó. Kẻ thì đoán mò, kẻ thì chỉ trích, kẻ thì chật lưỡi cảm thông cho hậu quả thê thảm mà anh sắp gánh lấy. Tôi bước vào công ty với dáng vẻ mệt mỏi, bao quanh là vô số những lời rì rầm to nhỏ không ngớt. Chẳng muốn phải để tâm, tôi bỏ mặc ngoài tai tất cả vì nghĩ đến vấn đề quan trọng khác hơn. Tôi vào phòng đúng lúc các đồng nghiệp đang quay qua nhìn. Vẻ như trước đó họ đã bàn tán về việc Lâm Đạt, và khi thấy tôi xuất hiện là lập tức ngừng lại. Mối quan hệ giữa tôi và anh khiến họ không thể tiếp tục bàn ra tán vào cái sự việc kia nữa. Im lặng vài giây, tôi chậm rãi tiến lại bàn làm việc, cố gắng đừng tỏ ra khó chịu trước những ánh mắt nhìn theo âm thầm. Tôi ngồi xuống ghế, cứ thế chẳng hề lên tiếng hay nhìn bất cứ ai. Vài phút sau tôi nghe loáng thoáng các đồng nghiệp chuyển chủ đề bàn luận sang chuyện khác cũng gay cấn không kém. Mọi người nghe tin Phó Tổng Giám đốc bên Việt Á vừa về hưu hôm trước chưa? Đó là cha vợ của Giám đốc Huy đấy. Tin quan trọng vậy, sao mà không biết được? Mà nghe đồn, Phó Tổng mới lên nhậm chức trước đây, rất ghét Phó Tổng cũ, xem chừng Giám đốc Huy sẽ gặp rắc rối đấy. Mất đi chỗ dựa lớn, khéo chẳng ngồi vững đâu. Nhưng chuyện đời khó lường lắm, hôm nay ở trên cao, biết đâu ngày mai rớt xuống thấp. Xa cơ thất thế là lẽ thường, quan trọng vẫn là các mối quan hệ mà. Tuần trước, tôi có nghe nói Phó Tổng chính thức về hưu và người mới lên thay. Những việc ở bên tổng công ty, một nhân viên nhỏ bé như tôi không cần phải quan tâm gì nhiều. Nhưng nãy giờ lắng nghe mọi người bàn tán, tôi mới để ý một chuyện. Đình Huy mất đi chỗ dựa lớn như thế thì sẽ ra sao? Liệu anh ta có đủ sức củng cố địa vị của bản thân, cũng như chiếc ghế giám đốc Minh An, khi mà Phó Tổng mới lại là kẻ thù của cha vợ mình? Tự dưng tôi có linh cảm, sắp tới ở Minh An sẽ diễn ra sự thay đổi lớn, và đó là gì thì phải chờ đợi mới biết được. Cửa phòng mở, anh Quốc đi vào, gương mặt trầm tư, yêu cầu các nhân viên ngồi vào vị trí. Anh mới chậm rãi lên tiếng báo cáo về cái chết đột ngột của Thương chiều hôm qua. Không cần nói cũng biết, tất cả ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc ra sao. Để rồi sau mấy phút bình tĩnh lại, mọi người liền đến dậy hỏi anh Quốc về chuyện của Thương. Giữa căn phòng ồn ào âm thanh, tôi vẫn im lặng, như thể không còn nghe được gì nữa. Khẽ khàng nhìn qua chiếc bàn trống bên cạnh, tôi cảm giác mình gặp gương mặt cùng nụ cười tươi sáng của em, giống như những ngày xưa. Chiều tan làm, anh Quốc bất chợt gọi tôi ra ngoài, nhìn tới nhìn lui xung quanh một lúc, anh mới đảo mắt trở lại, hạ giọng, thật trầm, hệt như sợ người khác nghe thấy. Tình hình của Lâm Đạt thế nào rồi? Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi quan tâm này, bởi chiều hôm qua, chính anh là người trách mắng Lâm Đạt nhiều nhất, và cũng chính anh lạnh lùng chỉ vào anh ấy trước mặt công an. Nghĩ ngợi một chút, tôi thuật lại những điều mà phía anh công an nói với mình. Nghe xong, anh Quốc thở mạnh, lưỡng lự nói tiếp. Trưa nay, anh tình cờ nghe giám đốc nói chuyện với phó giám đốc cũ. Hình như ông ấy yêu cầu giám đốc ngừng chuyện của Lâm Đạt lại, để giải quyết chuyện khác quan trọng hơn. Nghĩa là sao ạ? Theo anh nghĩ, ông ấy muốn giám đốc đừng lo mấy chuyện vớ vẩn với một thân nhân viên nhỏ bé, mãi tập trung vào vấn đề cấp bách hơn. Nếu thế, thì có thể là vấn đề sẽ không kiện Lâm Đạt nữa. Tôi tròn xoe mắt, nửa bất ngờ, nửa vui mừng về điều đó. Có thật Phó Tổng yêu cầu Đinh Huy bỏ qua chuyện của Lâm Đạt không? Kể ra hành động này của ông ấy là rất đúng. Hiện tại chiếc ghế giám đốc Minh An đang bị lung lay. Thay vì ăn thua với nhân viên nhỏ bé, thì thiết nghĩ Đinh Huy nên củng cố địa vị sẽ tốt hơn. Đó là anh nghe nói thôi. Còn quyết định của giám đốc như thế nào thì anh cũng không biết được. Anh nghĩ em nên tranh thủ đến gặp giám đốc, cố thuyết phục thêm. Anh Quốc nhìn tôi khuyên nhủ, tôi thấy lời anh cũng có chi lý nên gật đầu. Tuy vết thương khá nặng, nhưng sáng nay Đình Huy vẫn đến công ty. Có lẽ bây giờ anh ta như ngồi trên đống lửa, tình thế chẳng mấy tươi sáng, vì vậy không còn thời gian để nghỉ ngơi mà phải tập trung lo cho chuyện quan trọng. Tôi biết đến bây giờ Tìm anh ta nói chuyện của Lâm Đạt là việc không mấy hay ho. Nhưng như anh Quốc bảo, lúc này tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net